Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong câu chuyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết vào ngày đầu tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện tiếp theo của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sẽ không để cho chị xảy ra chuyện gì đâu. Nói rồi cậu liền bước đi. Cô đi sau cậu cũng không nói gì cả. Từ đó cậu về nhà mà vẫn không hiểu cậu nói như vậy là ý gì. Là cậu có ý khẳng định hay có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng nghe cậu nói vậy cô cũng yên tâm đi phần nào. Từ đó cậu vẫn tắm rửa ăn uống đàng hoàng, vẫn chăm bẵm bản thân, mặc cho A Tì lâu lâu lại khóc. Chắc là nó lo, thấy cũng tội. Nhưng cô nói đi nói lại mấy lần rằng cô sẽ không sao đâu mà nó vẫn không tin. Dường như cái lời nguyền rủa quỷ quái đó khiến cho ai cũng sợ, kể cả cậu Cảnh Minh nữa. Cô liền chép miệng rồi nói: "Ta xin mẹ ngủ chung với em rồi đấy, em dám ngủ với ta không?" Nó liền gật đầu rồi đáp: "Dạ dám, em không bỏ thiếu phu nhân ở đây một mình trong sợ hãi đâu." "Sợ hãi sao? Có em thôi, ta đâu có sợ gì." Cô nằm trên giường vắt chân lên đầu gối nhìn lên trần nhà. Trần cô lên tiếng: "A Tì à." "Dạ thưa thiếu phu nhân." "Ta nhìn thấy mặt tướng công của ta rồi, chẳng rất tuấn tú lại rất tinh nghịch nữa." Nó nghe vậy thì liền ngẩng mặt lên nhìn cô rồi tròn xoe mắt. "Thiếu gia đã mất rồi mà." "Không, ý ta là ảnh của chàng." Cô liền nhíu mày, nó vuốt ngực thở phào. "Cứ tưởng thiếu gia hiện hồn về đòi dẫn thiếu phu nhân đi. Con hầm này, sao em nhát gan mà vẫn nghĩ ra mấy cái chuyện rùng rợn vậy? Mau ngủ đi thôi." Nó mau chóng lấy đồ trải ra ngủ. Cô nằm xích vào trong, đập tay lên giường rồi nói: "Em lên đây đi." Dạ thiếu phu nhân em, đừng nhiều lời, mau lên đi." Nó rón rén rồi lùi tới lùi xuôi. Cô chặt lưỡi cái gì, nó giật mình leo lên nó nói: "Dạ bà mà biết thì chả ai biết cả, em yên tâm, ta không nói cho anh nghe đâu." Cô nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ tại sao cô lại có mắt âm dương mà lại không nhìn thấy vong hồn của tướng công mình. Chẳng phải chàng đã mất rồi sao? Nãy A Tì nói cô mới để ý, giờ thì thắc mắc đến không ngủ nổi. Tiếc thật, không lẽ chàng đi đầu thai? Cô nằm đó cũng hơn canh ba, lát sau ngủ quên lúc nào không hay. Cô đang ngủ thì chợt cua tay sang bên cạnh, cảm thấy lạnh cho nên kéo chăn lên đắp. Biết có A Tì ngủ bên cạnh cho nên cô mò nhẹ nhàng hơn, ai ngờ lại không thấy nó đâu. Cô liền nhau mắt rồi nhìn trong bóng tối, chợt thấy nó ngồi gục đầu xuống, người nó đứng sững như là hình nộm, tóc thì xõa cả ra. Cô nghĩ nó sợ có người thấy nó ngủ chung với cô thì nó sẽ bị mắng cho nên mò ra đó. Cô liền kêu: "A Tì à, em lại đi ngủ đi." Trong không gian im lặng đó, cô chợt thấy gai ốc nổi lên, hình như có cái gì đó lạ lạ. Bỗng A Tì cười lên một cái, giọng nói của nó vô cùng đáng sợ. Nó vừa cười vừa quay qua, mặt của nó phát sáng ánh sáng màu xanh lá, miệng há lớn cười to: "Tôi là tiểu oa mà thiếu phu nhân." A Tì và cái bóng sự thật giữa cậu Cảnh Minh và bà Hoàng. "Thiếu phu nhân à?" Nó quay mặt qua, trợn mắt lên cười lớn, mắt của nó đầy những gân máu. Cô lùi vào góc tường, nó đứng dậy rồi mở một nụ cười lạnh cả căn phòng. Cô nhìn nó không chớp mắt rồi nói: "Tiểu oa, sao em lại nhập vào A Tì? Chẳng phải hai người là chị em?" Nó không nói gì cả, chỉ chậm chậm nhấc người bay lên không trung. Một cách chậm rãi, mắt của nó trợn lên rồi nói: "Tôi sẽ trả thù." Rồi nó hét lên một tiếng chói tai, làm tất cả mọi thứ trong phòng đều bị lật đổ. Tôi nhìn vào mặt của nó, gương mặt nó xanh như tàu lá chuối còn bị trợn ngược lên. Cô thấy nó bay lại phía cổ mình, hai tay của nó dài ra nắm lấy cổ của cô, miệng không ngừng đay nghiến: "Tại cô, tất cả là tại cô." Cô cảm nhận móng tay của nó đâm vào cổ họng của mình nghe một cái thật là nhanh, cảm giác như máu từ cổ bắn mạnh xuống sàn. Cô ngồi dậy ôm lấy cổ của mình, thấy A Tì ngồi trước mặt mà giật mình. Cô liền đảo mắt nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc trời đã sáng hay thế nào. Nhìn qua mấy cái bàn ghế và chậu hoa vẫn còn nguyên, A Tì trợn mắt lên tò mò hỏi: Thiếu phu nhân à, người làm sao thế? Nó quay lại thắc mắc hỏi cô, nó đang vắt cái khăn thì đi lại. Người gặp ác mộng sao? Nó giơ cái khăn rồi lo lắng hỏi, cô liền gật đầu. Nó nhíu mày nhìn cô lau mặt, cô liền thở dài rồi nói. Chỉ là giấc mơ kỳ lạ mà thôi. Thiếu phu nhân có phải... Thế nó thấp thỏm, cô biết nó định hỏi chuyện gì cho nên liền nói tránh đi. À tì à, chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng này em biết được bao nhiêu? Thì em biết được gì em nói cho thiếu phu nhân nghe rồi, em có biết gì nữa đâu. Nó nói rồi thì nhắm cánh tay của cô, ngước mắt lại mau chóng chảy ra. Thiếu phu nhân có phải là người nằm mơ thấy gì không? Người nói cho em nghe. Cô im lặng một hồi, nó càng lo càng dục. Cô tặc lưỡi rồi nói bừa một câu. Ta thấy chó rượt cho nên giật mình. Nó nghe xong rồi trầm ngâm. Cô liếc nhìn thấy gì lạ trong mắt của nó, chợt khều nó rồi hỏi. A tì, đừng nói là em giấu ta cái gì nhé. Dạ đâu có, em không phải giấu mà là em đang nghiên cứu. Nó nói nhỏ giọng nhưng mà nghe có vẻ biết cái gì. Thế vậy cô liền hỏi. Nghiên cứu cái gì? Nó nhìn cô nghiêm túc nói. Thiếu phu nhân thấy chó rượt, chẳng lẽ lại bị chó cắn chết? Cô nghe nó nói thì nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng ra. Ý của em là sao? Em nghe nói trước khi chết, những vị phu nhân tiểu thư nhà này đều nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, sau đó họ chết giống y như vậy. Cô vừa nghe nó nói dứt câu thì đã đưa người cả ra, nhớ tới ánh mắt của An Tỷ trong giấc mơ. Thật sự bây giờ nhìn nó ngồi trước mặt cô vẫn còn hoảng nhẹ. Đoàn cô đang lấy khăn lau trán thì đùng một cái, có một ai đó gõ cửa làm cho cô giật mình. Thiếu phu nhân, trời đất ơi giật cả mình, cái gì đấy? Bà Hoàng mời thiếu phu nhân ra vườn uống trà, sáng sớm mà đã kêu rồi sao? Cô nhíu mày lẩm bẩm vài tiếng, A Bì bịt miệng cô lại rồi nói gấp. Thiếu phu nhân đừng nói bậy, lỡ ai nghe thì chết đó. Cô gật đầu rồi uể oải bước chân xuống sàn nhà. A Tỷ bước lại dọn chậu nước ấm. Cô chợt ngẩng mặt lên nhìn thấy có một bóng đen đang đi sau lưng của nó. Thoáng chốc giật mình, cô liền mang vội đôi giày vào. Vừa ngẩng mặt lên lại thấy đã biến mất. A Tỷ tròn xoe mắt nhìn cô, nó hỏi. Thiếu phu nhân không sao chứ? Cô bước lại gần nó rồi cẩn thận xoay người nó qua mấy lần. Mặt ngó ngơ nhìn cô một lúc, cô liền cười trừ rồi nói. À, ta thấy y phục của em hôm nay đẹp cho nên xem thử thôi. Nghe nó nói như vậy thì mắt liền sáng lên. Thật sao thiếu phu nhân? Thật ra y phục này là tiểu oa gửi cho em đó. Nó vừa nói vừa cười một cách vui vẻ. Cô còn nhìn như là một cơn chấn động lớn. Cô liền ấp úng nói. Cái gì ai gửi cho em? Là tiểu oa đó. Nghe nói chị ấy ở bên nhà của ông Lê sống rất tốt. Được đối đãi cũng tốt nữa. Cho nên dư giả gửi cho em ít đồ. Không ngờ lại vừa người của em như vậy. Cô nghe nó nói mà sững sờ. Chẳng phải tiểu oa đã chết rồi sao? Hay là họ Lê thấy đồ của nó không cần thiết, cho nên gửi qua cho A Tỷ, mà ai đã lấy qua cho nó? Cô liền ngồi xuống ghế, nó chạy đi lấy y phục cho cô tắm. Cô liền hỏi, là ai đem qua cho nhà em? Là tiểu thư oa chứ còn ai nữa? Nó liền trả lời bình thản. Cô nghe như sét đánh ngang tai của mình. Chẳng phải tiểu oa đã chết rồi sao? Cô không nghĩ A Tỷ nó lại nói dối. Vốn dĩ nó không hay biết tiểu oa đã chết. Vậy người nó gặp là hồn ma sao? Sao có thể chứ? Đang suy nghĩ thì có ai đó đập cửa cách rầm. Cô liền ngồi xuống rồi giật thót. A Tỷ đang pha nước chợt quay lại mỉm cười rồi nói. Thiếu phu nhân đi tắm đi để em ra nói chuyện cho. Cô thấy A Tỷ lướt qua cô, lúc ấy không để ý mấy, nhưng vô tình nhìn xuống chân của nó, chợt thấy phía sau nó có cái bóng chân mờ mờ. Cô liền dụi mắt lại rồi nhìn lên, nó quay lại nhíu mày rồi hỏi. Thiếu phu nhân, người đi tắm đi, Sano đã gọi hai lần rồi ạ. À, ta biết rồi. Cô sợ mẹ lại trách phạt, mà phạt thì chỉ phạt A Tỷ là nhiều, sợ nó vạ lây cô nhanh chân đi tắm. A Tỷ vẫn cầm khăn đi quanh phòng lau chùi. Lâu lâu cô lại nhìn nó nhưng nó không để ý. Lúc tắm xong cô đi ra ngoài cho A Tỷ chải tóc. Đang suy nghĩ về giấc mơ tối qua, cô lại nhớ tới cái bóng đi theo A Tỷ. rồi lại chuyện A Tì gặp Tiểu Oa nữa, thật là vô lý mà. Cô đang suy nghĩ thì xịt một phát, tự nhiên A Tì cầm cây châm bạc đâm vào da đầu của cô. Theo phản xạ, cô giơ tay lên sờ thì chạm vào tay của nó thì lạnh ngắt. Cô nhìn lên thì nó bất ngờ nói: "Thiếu phu nhân à, em làm cho người đau sao?" "Không sao, không sao đâu." Cô liền giả vờ cười cho nó an tâm, nhưng chắc chắn là chảy máu. Cô cài lại cái châm một lần nữa rồi mới đứng dậy, kéo nó ra khỏi cửa rồi đóng cửa phòng lại. Sáng sớm sương vẫn còn đọng trên lá, mà mẹ chồng đã kêu ra uống trà. Tưởng đâu mời cả nhà, ai ngờ chỉ có mỗi bà Hoàng mà thôi. Cô liền cảm giác sợ sợ. Tuy mỉm cười tiến lại chỗ của bà, nhưng nói thật nó vẫn lo. Cô đến gần rồi cúi người kính cẩn, bà mỉm cười rồi gật đầu. Cô được bà Ngoắc lại ngồi bên cạnh, chỉ có cậu Cảnh Minh mà thôi. Hôm nay bà lại có nhã hứng tốt như vậy, chồng thì cũng thật lạ. Nhưng thôi, lời bà nói vẫn phải nghe, lệnh bà có bắt lên nóc nhà ngồi cô cũng đi. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống ghế cạnh bà. A Tì rót nước cho cô cái rồi đẩy tách trà lại. Bà đợi cô uống rồi mới hỏi thăm: "Mấy ngày ở đây con đã quen chưa Hoài Thục?" "Dạ con ạ, con có à mà quen một chút à." Vì căng thẳng cho nên miệng nói lắp, cô liền cười gượng rồi nói: "Con cảm thấy rất tốt mẹ ạ." À. Nói rồi bà liền mỉm cười, chẳng hiểu sao sáng hôm ấy bà chỉ mời ra uống trà rồi hỏi một câu đơn giản như vậy. Cô không biết có dụng ý gì, nhưng vẫn cảm giác không được bình thường. Một lát sau thì Tích cử cơm, bà còn hậu hĩnh gắp thức ăn dùng cho cô ăn. Cô còn ngẩn mặt ra đó, nuốt đang trôi thì liền đứng hình, ăn cũng hết vô. Cậu Cảnh Minh sáng sớm đã mặt mũi khó coi, ăn cơm cũng hầm hầm, làm cho gia đình ai nấy đều khó thở. Chỉ có bà Hoàng ngày hôm nay là cười nói vui vẻ, trông rất lạ. Cô thấy từ sáng sớm bà đó đã lạ rồi, nhưng không biết lạ ở chỗ nào cả. Biết thì chỉ có cảnh giác đề phòng mà thôi, chứ chưa biết nên làm gì nữa cả. Mà thế dạo gần đây Tiểu Thư Ánh Dương cũng không còn liếc hoắc cô nữa, tính đâu chuyện đột nhiên lại im ấm như thế kia. Trong lòng cũng mừng thầm đi một chút, nhưng lời của Tiểu Thư Hoàng ngày hôm trước cô vẫn còn nhớ rất rõ. Nghe rõ ràng tiểu thư ấy nói bên đám hòa huệ dưới gốc cây si. Đích thị là cái cây đối diện với phòng của cô rồi, cho nên cứ tranh thủ không có ai, cô lại nhìn chằm chằm ra đó, nhưng lại chưa dám lại đó đào bới hay là sờ soạng. Chỉ có im lặng nhìn ngó một chút mà thôi. A Tì thì luôn bên cạnh cô, nhưng từ hôm nằm mơ cô cảm giác nó như lặng hay nhìn chằm chằm vào mình. Cô còn cảm giác nó đang cười sau lưng của mình nữa. Tuy vậy cô vẫn không có động thái gì khác. Tới đến vẫn cho nó ngủ chung, nhưng lại không dám quay lưng về phía nó. Cô ngủ mà luôn đề phòng nó, cảm giác đây không hoàn toàn là A Tì, mà có thêm một ai nữa. Đã 4 ngày trôi qua, cô ngày một lo lắng hơn, nhất là đến bây giờ bà Hậu vẫn chưa về. Nếu đúng hẹn thì 3 ngày nữa cô sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nghe đến giấc mơ lạ kia, cô lại thấy sợ. Nếu do móng tay của Tiểu Oa đâm vào cổ họng, làm bắn máu ra thì khủng khiếp lắm, đau đớn lắm. Hôm nay tự dưng cô lại chẳng thấy A Tì đâu cả. Cảm giác căn phòng nhẹ hẳn đi, như không còn u ám vậy. Cô ngồi trong phòng buồn chán quá mà lại nhìn ra gốc cây si. Một lát sau ngó quanh thì chẳng thấy tên gia nô nào quanh đây. Cô lại liếc qua liếc lại, chân tay không yên. Định bụng chạy ra đó xem, bởi hầu như ngày nào gia nô cũng lượn lờ ở quanh đây. Bình thường cô vì sợ họ thấy mà không dám làm gì, hôm nay mới dám bèn lén ra ngoài. Vừa thò tay xuống vạch đám hoa huệ, cô liền giật mình khi một cánh tay vỗ vào vai của cô. "Chị dâu à?" "À, giật cả mình, cậu Cảnh Minh có gì không?" "Tôi muốn nói với chị là trưa nay tôi sẽ quay lại thôn Vĩnh Hà để học y bên nhà của thầy Lang Nguyễn, cho nên muốn chào chị một tiếng thôi." Nghe vậy cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng rồi chút hụt hẫng. Cô nhíu mày thở dài, nhà này không có cậu chắc cô chết quá. Cô thở hắt ra một hơi cua cua lại rồi nói: "Sao vậy?" "Sao thế, cậu đi rồi tôi phải làm sao đây?" Tôi đã nói rồi mà, tôi không để chuyện gì xảy ra với chị đâu. Nói thì có ích gì chứ, cậu đi rồi tôi chết chắc. Chị không tin lời của tôi nói sao? Cô Tạm gật đầu miễn cưỡng thì cậu cũng quay người lại rồi bỏ đi. Cô nhìn theo mặt tặc lưỡi, người ỉu xìu đi vào trong vòng. Một lát sau hình như cô suy nghĩ được điều gì đó thì vội vàng đánh vào đầu của mình. Sao lại quên mất, cậu qua thôn Vĩnh Hà có thể nhờ cậu quay về thôn Đại Cát mời bà Hậu về cho mình. Ôi trời ơi, thật là ngu quá đi. Cô tóm váy lên rồi nhanh chân chạy đi tìm cậu, hỏi đám gia nô sợ chúng lại nghĩ bậy bạ, cho nên cô đành rón rén đi tìm. Cậu chắc đi học sẽ tìm bà Hoàng nói tạm biệt thôi. Cứ qua tìm bà cậu may còn gặp cậu. Nghĩ vậy cô mò qua phòng của bà luôn. Thường thì quanh phòng của bà gia nô không dám bén mảng tới, vì bà ghét tiếng ồn. Chỉ đợi bà đi họ mới dám vào trong dọn dẹp quét tước. Ngó quanh không thấy gia nô, cậu mới nhẹ nhàng nhón chân đi vào thì nghe tiếng nói của cậu. Cô mừng thầm định quay ra thì chợt dừng chân khi nghe tiếng cậu to tiếng nói với bà. Con đã nói mẹ đừng động đến chị ấy rồi mà. Mẹ đã làm gì nó đâu. Tiếng của bà điềm tĩnh nói, cậu liền nói. Mẹ không làm gì ư, mẹ định lừa con sao? Thế hôm trước mẹ mời chị ấy ra sau vườn làm gì? Uống trà, bộ lạ lắm sao? Bà nói giọng êm êm, cậu lại nói. Sao con lại thấy mẹ người thấp của chị ấy, mẹ muốn làm gì? Con trai, con đừng suy nghĩ nhiều vậy mà. Đừng suy nghĩ nhiều, đợi chị ấy như hoàng hoa thì mới nên suy nghĩ nhiều sao? Cô nghe tới đó thì chợt hốt hoảng bụm miệng lại. Người thấp cô làm gì? Cậu Cảnh Minh nói vậy là sao? Hoàng hoa thì liên quan gì chứ? Cô suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao? Tự nhiên giấc mơ cô bị tiểu oa đâm vào họng, và cảnh tượng bà Hoàng cầm con dao dài đâm vào cổ họng của tiểu thư Hoàng Hoa làm cô sáng mắt ra. Bà ấy không phải người thấp của cô, mà là bà ấy người máu trên đầu của cô. Hôm ấy A Tì làm cô bị thương không phải là vô ý, chả trách cô đã nghi ngờ. Tiểu A lợi dụng sự gần gũi của cô và A Tì, có thể nói lúc đó còn sống tiểu A có qua lại với bà Dung, cho nên lúc chết nó lại bị người ta lợi dụng không chừng. Rồi A Tì làm con tốt thí cho tiểu oa lợi dụng để giúp cho bà Dung, còn bà Dung thì giúp cho bà Hoàng. Nếu suy đoán của cô là đúng, thì thân phận của bà Hoàng có thể là cương thi, vì mùi của bà ấy giống với mùi của Kim Nhã. Giống với bà Dung có thể cùng là một loại nửa người nửa ma, có thể bà ấy muốn uống máu của trinh nữ, và tiểu thư Hoàng Hoa là một ví dụ. Bà có thể là muốn người xem mùi của cô có hợp với mùi của bà ấy không? Cô cười khẩy một cái, chả trách sao dạo này tốt với cô vậy, lại còn bỏ ăn nhiều vào. Hóa ra xem cô như là con lợn vỗ béo để làm thịt mà thôi. Nhưng mà chả lẽ cậu Cảnh Minh cũng biết chuyện này? Cô liền trợn mắt lên bất ngờ, không đơn giản thật rồi. Suốt cuộc cậu Cảnh Minh là sao đây? Lúc ấy đầu của cô rối như tơ vò, cậu ấy là người mà liên quan gì đến bà Hoàng? Chẳng lẽ cậu ấy biết? Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, lúc ấy cô giật mình ngẩng mặt lên. Khi mà cánh cửa vừa mở thì trái tim của cô như là ngừng đi mất một nhịp. Lúc ấy cô không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Cô còn chưa biết phải ứng biến như thế nào, thì cô thấy có một bàn chân bước ra. Đó là cậu Cảnh Minh. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn cô với một ánh mắt bất ngờ, mặt của cậu chợt xanh lại. Cô thấy được sự thẳng thốt khi cậu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy cậu đã đơ mặt ra. Một giây sau thì liền bước lại kéo cô đi chỗ khác. Cô vừa quay lại đã nhìn thấy A Tì. Nó thấy cô rồi chợt mỉm cười, cô lướt qua người của nó. Ánh mắt này và cả nụ cười lúc nãy đều không thuộc về A Tì. Nó giống như là của một người khác vậy. Tại sao nó lại đến đây? Chẳng phải phòng của bà Hoàng không phải ai cũng có thể đến. Cô suy nghĩ như vậy rồi chứ không có nhiều thời gian. Cô không thể làm gì khác lúc này. Cô phải ra khỏi chỗ này. Cậu kéo cô đổ xa rồi mới thở nhẹ một cái. Cậu im lặng một hồi rồi từ từ quay qua hỏi cô. Sao chị lại xuất hiện ở phòng của mẹ? Chị có biết điều đó? Cô thấy vẻ mặt của cậu căng thẳng mới giả vờ nói. Tôi thật ra thì tôi đi tìm A Tì thôi. Tôi ở phòng một mình thấy chán quá cho nên đi quanh nhà để tìm nó. Chứ tôi không biết chuyện mẹ không thích có người quanh quần ở phòng. Nói rồi cô liền thấy da mặt của cậu giãn ra một chút. Hình như cái cớ cô bị ra khiến cậu cảm giác đỡ áp lực hơn. Hình như cậu không biết việc cô đang nghe lén được câu chuyện của bà Hoàng. Hoặc cậu vợ như là không biết. Cậu nhíu mày một cái rồi chống tay lên tường. Gương mặt của cậu khắc khổ, giống như muốn khóc mà không khóc nổi, giống như bản thân rất bất lực vậy. Cô chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Khi cùng cậu sống ở nhà Vũ Nụ, chẳng bao giờ cậu thấy khó chịu hay lâm vào tình cảnh bế tắc này. Nhưng từ khi qua nhà của họ Hoàng, lúc nào cô cũng thấy cậu căng thẳng. Thế vậy cô mới hỏi nhỏ cậu. Cậu Cảnh Minh à, thật ra tôi chỉ đi ngang, có gì nghiêm trọng sao? Sau này chị đừng bao giờ làng vàng lại chỗ đó, nhà họ Hoàng không phải là một nơi an toàn để ở đâu. Tôi biết rồi, tôi sẽ học lại phép tắc trong nhà, sẽ không đi lung tung nữa. Không, ở đây tôi biết ở đâu chứ. Nếu được tôi sẽ cho chị đi khỏi đây. Cậu nói một câu không rõ nghĩa, cô im lặng một hồi rồi cười lên, cho xua bớt đi cái không gian u ám này. Nhưng cậu vẫn không thể thoải mái được. Cô thấy cậu cứ nhíu mày liền nói, chẳng phải cậu nói qua thôn Vĩnh Hà để học y, cậu vẫn chưa đi. Nghe cậu hỏi như vậy, cậu quay qua nhìn, thấy cậu cứ nhìn mình tự nhiên cô lại thấy chột dạ, liền ngó quanh xem có ai đi ngang. Cô liền thở hắt ra một cái rồi nhìn cậu, tự nhiên cậu lại có một cảm giác như không kìm nén được nữa. Tôi đi nhưng tôi lại lo lắng cho chị. Cô nghe cậu nói như vậy thì chợt im lặng một hồi rồi cười gượng. Cậu không việc gì phải lo, tôi lớn rồi mà. Tuy không biết phép tắc nhưng tôi sẽ học. Tôi không nói đến cái đó. Cậu không biết nói sao cho cô hiểu, có ý nhưng không nói nên lời. Thế vậy cô liền hỏi, vậy thì cậu đừng đi là được chứ gì? Cậu nhìn thẳng vào mặt của cô, đôi mi khẽ rung động môi mím lại. Tôi không thể ở đây được nữa. Cô mỉm cười một cách gượng gạo, thì ra là cậu không muốn ở đây. Hình như cô đã nói ra một câu không nên nói. Thật là vớ vẩn mà. Cô có tư cách gì để mà giữ cậu lại? Trước giờ cậu cũng đã bảo vệ cô không ít lần, hình như là đã quá giới hạn. Cô liền gật đầu rồi từ từ nói. Cậu, vậy cậu có thể... Chưa nói xong cậu đã nói chen vào. Tôi sẽ mời bà Hậu về cho chị. Nói xong cũng ngay ý cô muốn nói, cô liền gật đầu rồi thôi, quay người lại đi về phòng. Cậu đứng đó nhìn theo cô mà cặp mắt cậu mang một nỗi u buồn không tả được. Cậu đợi cô đi khuất rồi mới quay lưng lại. Trên đó cậu đi luôn, ra khỏi cửa bà Hoàng còn tiến cậu một đoạn. Cậu ngó vào xem mà không thấy chị đâu, biết chị không ra cho nên cậu liền đi luôn. Tới đó cô ngồi ở trong phòng mà thất thần. Cậu đi rồi căn nhà này lạnh như là mùa đông vậy. Những cơn gió lướt qua khiến cô run lên cầm cập theo những hơi thở lạnh lẽo của buổi đêm. Căn nhà này khi mặt trời lặn thì nó lại lạnh như là nghĩa địa vậy. Tới đó A Tì lấy nước ấm vào cho cô rửa chân. Cô càng lúc càng thấy sợ nó. Biết chắc chắn nó bị ai dựa vào rồi, nhưng vẫn không biết cách nào giúp nó cả. Suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Tiểu Oa lại thương A Tì như vậy mà lại nhập vào nó. Bỗng nó nhìn cô rồi cười nói, thiếu phu nhân. Một tiếng thiếu phu nhân nhỏ nhẹ của nó như là vọng lại từ dưới đất. Cô thấy nó đặt cái chậu xuống rồi rửa chân cho cô. Nó vừa vò cái chân của cô vừa nhẹ nhàng nói, thiếu phu nhân, người sao vậy? Ta làm sao? Chân của người mà sao gồng cứng thế kia? Cô liền thả lỏng chân, thì ra căng thẳng quá cho nên chân cũng có cứng lại. Cô liền nói, không, ta có sao đâu, mà A Tì à, chứ em qua phòng bà Hoàng làm gì vậy? Cô liền giả vờ hỏi nó liền mỉm cười rồi đáp, bà Hoàng căn dặn phải chăm sóc thiếu phu nhân cho thật kỹ đó ạ. Vậy sao? Cô nhìn nó vừa cúi người xuống vừa rửa, cô không hiểu gì về trục hồn, sợ không cẩn thận sẽ làm cho nó bị hoảng. Làm hại đến hồn phách của nó, bởi có người bị ma nhập đến độ thần trí không ổn định.

tay kia cầm con dao sắc mà cô đã giấu ở dưới gối để đề phòng A Tỳ mỗi đêm. Hôm nay nó không đóng kịch trước mặt của cô nữa, mà chính thức muốn giết cô rồi. Không cần phải nói gì nữa, chỉ cần nó xông vào đây mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu, chân chạy nhanh ra ngoài cửa. Nó liền kéo cửa giúp một phát nữa. Cô liền trợn mắt lên rồi nép vào một bên. Nó phóng vào trong như là một mũi tên. Lúc ấy cô mở mắt dài nhìn cho thật kỹ vào mái tóc xõa dài của A Tỳ. Cô liền đếch mép cái rồi nắm lấy tóc của nó. Một cái xoẹt nhanh chóng, cô cắt phăng cái đuôi tóc của nó, sau đó quẳng xuống đất. Cô ném cái nến xuống nhúng tóc đó, chẳng hiểu tại sao nó lại bùng lên cháy dữ dội. Cô quay qua nhìn A Tỳ, trên tay cô sắp nến đã chảy dính đầy. A Tỳ đứng nhìn cô, rồi nó nhìn xuống nhúng tóc dưới sàn, cười lên ma mãnh. Tại sao mày lại biết? Nó liền gào lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống. Mắt của nó trợn lên như là cỏ giật mấy cái. Cô chỉ làm theo quán tính. Từ khi cô phát hiện A Tỳ có điểm khác lạ, cô đã để ý nó rồi. Nhưng mọi thứ đều bình thường trừ mái tóc của nó. Ban ngày nó búi lên, nhưng tối ngủ với cô nó sẽ xõa tóc xuống. Vì cô biết tóc của nó dài đến đâu. Hôm sau khi nhìn lại, tóc của nó đã dài hơn rất nhiều. Cô liền nghĩ chắc mái tóc của nó có vấn đề, thế là âm mưu sẵn kế hoạch. Cô thường nghe nói nếu bị ma nhập thì tóc của người bị nhập sẽ dài. Thầy sẽ cắt tóc của người đó nếu muốn trục hồn đi, vì tóc chính là thứ gắn kết giữa người âm và người dương. Cho nên có yểm bùa hay cầu duyên, người ta hay cắt tóc của mình để lại làm phép. Cho nên lúc nào cô cũng nhìn vào đầu của A Tỳ thì mới bắt đầu hành sự theo bản năng. Cô tin là cô làm được, cho nên cô đã làm như thế. Thế A Tỳ có giật mấy cái, cô liền lấy vải nhét vào miệng của nó. Cô mở toang cửa rồi chạy ra bên ngoài. Mới chạy được mấy bước thì đã dừng lại. Cô người thấy có mùi thơm bay qua, là mùi của hoa huệ. Cô chợt nhắm mắt lại. Lúc nãy cô ôm khúc vải kia, thấy cảnh người phụ nữ chồn hũ tròn kia, cũng người thấy mùi hoa huệ. Chợt cô quay qua nhìn bụi hoa huệ bên cạnh, mọc quanh gốc cây si. Cô chợt tiến lại đó, người như điên dại. Và một thế lực nào đó đã thúc giục cô rằng hãy đào nó lên đi, đào lên đi. Cô liền quỳ xuống bới đất như điên. Bới được một hồi thì cô chạm tay đến một cái gì đó cứng cứng. Chợt cô càng bới dữ dội hơn. Cô bới lên mà không có cảm giác đau đớn gì cả. Mặc dù biết đầu ngón tay của mình chảy máu, cô bới càng lúc càng lộ ra một chiếc hũ to. Cô bê nó lên ngay lập tức, tháo dây thừng cột quanh. Nhanh như cắt cô mở nắp. Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Cô giật mình quay mặt lại. Bà Dung vừa nhìn cô vừa nghiến răng dữ tợn. Tóc của bà ấy dựng lên, còn miệng thì xuất hiện mấy cái râu dài như là râu cá chê. Bà ấy nhìn xuống cái hũ cô đang ôm liền đành nghiến nói. Mày muốn chết phải không? Bà ấy liền trợn mắt lên rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hũ trên tay, từ từ lướt mắt lên nhìn mặt của cô. Càng lúc người của bà ấy càng kỳ lạ, người liên tục chảy ra. Cô thấy mặt của bà ấy bắt đầu đen lại. Nói thật lúc đó trời không sáng lắm, một phần do đêm khuya không trăng, với lại cách xa ngọn đèn treo quanh nhà, cho nên chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Nhưng cô lại thấy mắt của bà ấy sáng ra trong đêm. Cô từ từ lết ngược ra bên phía sau, tay vẫn cầm chắc cái hũ ở trên tay. Cô nhìn thấy được sự tức giận của bà, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của bà. Cô biết đây có lẽ là nhược điểm của bà, biết bản thân của mình không còn đường lui nữa, cho nên cô sẽ tìm cách phá hủy nó. Cô thấy bà ấy đứng cách cô tầm 10 bước chân, trong lòng liền dấy lên một cảm giác rằng mình sẽ đủ thời gian để phá hủy nó. Thế là cô liền đứng ngay, quay người bỏ chạy, tay ôm chặt cái bình. Cô không dám đập nó, sợ ảnh hưởng tới tiểu thư Hoàng Hoa, bởi cô cảm nhận được thứ trong cái hũ này là một phần của cô. Bà ấy không chần chừ mà đuổi theo, tức giận như là muốn nuốt sống cô vậy. Thế vậy cô liền run rẩy đôi môi rồi nói. Tiểu thư Hoàng Hoa, tôi phải làm sao đây? Hoài Thục à? Cô nghe thấy một giọng nói vang lên ở bên tai. Cô liền mở mắt ra ngạc nhiên nói, tiểu thư Hoàng Hoa. Cô vừa gọi thì chợt thấy vai của mình đau nhói, cô té nhào xuống đất. Cây hũ vẫn còn được ôm chặt ở trên tay. Cô theo uỵch xuống rồi nhăn nhúm đôi mắt lại, hít hà một cái rồi mở mắt ra, thấy bà Dung tiến lại. Tay của bà ấy đầy nhớt dư ra. Cô liền biết bà ấy nhất định muốn giết cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhìn thấy gương của tiểu thư Hoàng Hoa lướt qua, hiện hữu phía trên đầu của bà Dung. Cô ấy nhíu mày, mắt liền chảy ra một dòng máu đỏ. Cô ấy nói, đập bỏ nó đi, mau lên, tôi chỉ giữ bà ấy được một chút. Bà Dung tức giận gào lớn. Vừa nghe thấy vậy, cô đã giáng bỏ dậy, thấy máu trên người rơi lệch bạch xuống nền. Cô thấy trên vai của bà Dung mọc ra hai cái gai dài. Cô liền biết bà ấy dùng gai đâm cô. Lúc ấy tựa hồ vai của cô như là muốn gãy ra làm đôi. Cô giơ cao cây hũ mà không có một chút sức lực. Lúc sau mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô cắn môi cố nâng nó lên. Một tiếng xoảng vang lên và một tiếng hét vang vọng trong không trung. Cô liền cảm thấy một bên vai còn lại của mình nhói lên một cái thật mạnh. Quay lại nhìn thì thấy bà Dung đã hoàn toàn hóa thành một con trê to. Cô ngã quỳ xuống, lúc ấy chẳng còn đứng dậy nổi. Cô chỉ thấy bà ấy với một hình dạng của một con cá, liền lao đầu xuống giếng. Ở gần đó có một cái giếng to, cô chỉ có thể lim dim nhìn. Cây hũ đó phát ra một mùi hôi nồng nặc tanh hôi, cô người mà muốn mửa ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ cảm giác đau đớn khiến đầu óc của cô mụ mị không còn sức lực. Cô lờ mờ nhìn lên bầu trời, nghĩ nếu bây giờ mà chết thì có phải xa hết đau không? Cô lim dim nhìn lên bầu trời không có lấy một vì sao nào cả. Nghĩ rằng đến chết bầu trời cũng không được đẹp. Rồi cô thấy tiểu thư Hoàng Hoa nhìn mình, chợt cô ấy nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Nhưng rồi cô ấy không giúp được gì cho cô, chỉ muốn khóc mà thôi. Cô mỉm cười cái rồi quay mặt qua bên kia. Thế bên mấy mảnh vỡ ấy có một cục gì đó đen đen, vài ba miếng vải và một nhúm bùi nhùi. Cô liền nhắm mắt lại không còn biết gì nữa. Chết thì chết, sống kiếp này vất vả thật đó. Chỉ mong kiếp sau đỡ vất vả hơn. Cô nằm đó để chờ chết, máu đã loang ra mấy vết lõm của những ổ gạch, chảy ướt cả lưng. Cô nhắm mắt lại mê man. Bà ấy đâm phát hai vết vào người, nếu sống thì cũng tàn phế mà thôi. Càng nghĩ càng thấy sống không có ý nghĩa. Rồi nước mắt của cô chảy ra. Cô nhớ đến mẹ kế ở nhà, nhớ thằng cò, nhớ hôm nào cô còn hứa hẹn về thăm nó. Không biết hai mẹ con sống thế nào rồi. Cô khóc nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cô nhớ đến gương mặt của nó, giọng nói của nó, rồi cả cảnh tượng lúc còn ở nhà. Cô mếu máo trách sao bản thân của mình còn chưa chết. Sống giờ chết giờ như thế này, càng thấy thống khổ hơn. Lúc lâu sau thì máu ra càng lúc càng nhiều. Cô cảm giác đã đến lúc rồi, hình như là người lạnh đi, máu chảy sắp hết. Lúc sau đầu óc đã bắt đầu mơ màng. Cô thấy một ảo giác rằng cô đi lạc vào một nơi nào đó toàn tre mà thôi, nhưng xung quanh có rất nhiều sương mù. Cô thấy một người nam nhân đứng quay đầu lại với cô, nhưng dáng người thanh mảnh lại rất phóng khoáng nhẹ nhàng. Cô liền tiến lại gần, chẳng hiểu sao nhìn người đó rất quen, càng đi lại càng thấy rõ hơn. Rồi chợt người đó quay mặt lại mỉm cười rồi nói, thức dậy đi nương tử. Nói rồi cũng là lúc mắt của cô mở to trừng trừng. Cô nhìn thẳng lên trên, thấy cái trần nhà quen thuộc. Trần quay mặt qua nhìn, thấy bà Hậu nhìn cô. Bên cạnh đó có A Tì đứng nấp vào rèm khóc lóc. Nhưng mà tay của cô lại không nghe thấy được gì, chỉ cảm thấy rất âm u, chẳng nghe thấy mọi người nói gì cả, cũng không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Thế mọi người nhìn cô bất ngờ còn vui sướng nhảy cẫng cả lên. Cô giờ không khác gì là một người tàn phế, không động đậy được cũng không nghe được, nên không biết họ nói gì cả. Cô nhắm mắt lại rồi rơi vào trạng thái mê man. Từ hôm đó người nhà của họ Hoàng dấy lên bao nhiêu tin đồn. Họ bảo bà Dung không cánh mà bay, rồi thiếu phu nhân Hoài Thục nằm trên một vũng máu to, cho nên đi gọi thầy lang. Họ còn tìm thấy một bộ y phục nằm đó, và bên cạnh là một hũ gì đó vỡ toang. Lại gần mà toàn phải bịt mũi lại, họ cũng mang cô vào nhà. Sáng hôm đó bất ngờ bà Hậu cũng quay về, Nhìn bà đợt này có vẻ khác với lúc bà đi đợt trước. Bà gầy đi, hốc mắt trũng sâu, nhưng không ai nói gì cả. Bà ấy tự tìm đến Hoài Thục. Lúc bà ấy vào, thầy Lang vẫn còn đau đầu với vết thương. Thầy nói cho mọi người nghe thiếu phu nhân họ bị thương nặng, máu không cầm được, mà sau này nếu có may chữa khỏi, sẽ bị tàn phế hai tay. Bà Hoàng ngồi trong phòng nhấp môi nhẹ tách trà, im lặng không nói. Bà Hậu quay qua nhìn cô, nhíu mày thở dài một cái. Khi thầy Lang ra về, bà có lệnh đuổi hết người ra. A Tỳ khóc lên khóc xuống. Lúc nó tỉnh dậy cũng nghe người ta nói mang thiếu phu nhân về, thì phát hiện ra nó nằm ở giữa nhà. Mà may cho nó không sao, thiếu phu nhân lại bị ai đâm cho hai nhát vào vai, mạng lớn thế nào máu chảy thế mà vẫn còn sống. Bà Hậu nghe Gia Nô nói lại đầu đuôi câu chuyện, bà cũng cầm máu lại cho cô, nhưng bà lại không thể giúp cô tỉnh lại. Vết thương này lớn, sâu và nguy hiểm, nếu không tìm được thuốc tốt, e rằng như lời của ông thầy Lang đã nói, tàn phế suốt cuộc đời. Bà Hậu nhìn cô thêm một cái nữa rồi quay ra. Bà được bà Hoàng gọi qua, nhìn bà Hoàng một cái rồi chào lễ phép. Bà Hoàng liền nhấp trà rồi hỏi, sao rồi, nó đã tỉnh lại chưa? Bà Hoàng hỏi một cách tỉnh bơ, bà Hậu liền cung kính đáp, dạ thưa chưa à. Bà Hoàng nhìn bà Hậu mỉm cười nói, chỗ chị em dạ thưa làm gì? Bà Hậu mỉm cười một cái rồi đứng dậy, nhìn bà Hoàng rồi nói, chị à, chị vẫn nghe theo bà Dung làm chuyện đó sao? Bà Hoàng quay qua nhìn bà Hậu rồi nói, Hậu à, chị đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến em. Nói rồi bà Hoàng phẩy tay, em quay về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Bà Hậu liền gật đầu nhẹ rồi khẽ đáp, em đi đây, mong chị sẽ bảo vệ tốt thân thể của mình. Thế nhà xảy ra chuyện lớn là em lo lắm. Bà Hậu nói như là ghim lại giọng của mình. Bà Hoàng nhếch mép cười chợt thầm nghĩ, Hậu à, mày còn hy vọng sẽ cứu được chị mày sao? Mày đừng có vọng tưởng, không có bà Dung ta vẫn có thể tìm người khác. Bà Hậu quay người đi ra, mặt của bà ấy xanh lại. Dẫu biết rằng người trong kia không phải là chị gái của mình, nhưng thân xác ấy vẫn là chị gái của mình. Bà không làm được gì, cỏ Hoài Thùng cũng bị thương. Bà tức tối rời đi. Mấy hôm mà nhà Vũ Nụ tung kênh cầu siêu cho Kim Nhã và tiểu thư chết đuối, bà không thể quay về được. Lúc mà Hoài Thục đi, bà có thấy cậu đi theo, cho nên cũng yên tâm đôi phần. Nhưng đến 7 ngày đầu của Kim Nhã, bắt buộc cậu phải về để lên núi lấy cốt trong hang và làm mộ mới, như vậy Kim Nhã mới yên tâm đi đầu thai. Nhà không có ai làm thay vì toàn trẻ con, bà Vũ lại già rồi, nhà người ngoài lại rắc rối. Ai ngờ cậu vừa về bà cũng vội đi, thế mà còn không kịp. Nghĩ vậy mà bà tức không chịu được. Tới đó lúc lên bàn cơm, bà có nói khéo cho mọi người biết bây giờ tình trạng của Hoài Thục thật sự không ổn. Nếu như ai có thuốc tốt hãy bỏ ra, bà sẽ kê đơn cho cô. Còn ai quen được người trong cung thì giúp liên lạc mua thuốc. Biết đó là có tội nhưng vẫn mong cứu được cô. Nhưng bà vừa nói xong, cả nhà anh ấy đều im lặng. Bà nhìn thôi mà thấy bọn họ không có lòng muốn giúp. Bà thở dài một cái, cả bà Hoàng cũng không có động thái gì. Bà Hậu lại không nói gì thêm nữa. Lúc đó nhìn ai cũng bỏ ngoài tai lời của bà. Bà chỉ ra ngoài mà thở dài. A Tỳ đứng nấp ở ngoài kia chợt đi theo, nó mếu máo rồi nói, bà Hậu à, thiếu phu nhân nhà con sẽ không tỉnh lại nữa thật sao? À thì thật ra... Bà khó nói nhìn nó rơi nước mắt, bà mỉm cười gượng gạo. Bà Hậu đừng hỏi người trong nhà, ai cũng không ưa thiếu phu nhân, họ không giúp được gì đâu. Họ không muốn giúp thì có. Nói rồi bà lại thở dài, A Tỳ gật đầu. Chiều hôm ấy bà Hậu hết cách phải dùng biện pháp mạnh. Bà bảo với bà Hoàng lục lọi hết phòng của các phu nhân, xem có ai giấu thuốc đi không. Bọn họ ai nấy đều nghe xong nhếch mép lên cười khinh bỉ. Chỉ là một con bần hèn thôi mà, có cần làm vậy quá không bà Hậu? Bà nhìn qua bọn họ cười khinh. Vì có những người thấy chết không cứu, ai chẳng biết các người chuyên mua thuốc quý cất giữ cho riêng mình. Bây giờ tình trạng gấp rút coi như là tôi mượn. Còn nếu không cho mượn tôi đành phải ép thôi. Các người giữ lấy để làm gì chứ? Tôi lạ nha. Tôi làm gì có mà giấu. Nói rồi bà ấy liếc qua một bên, bà Hậu nói. Lục soát hết cho ta. Bà Hoàng, bà không có ý kiến gì chứ? Bà Hoàng liền điềm tĩnh trả lời. Em muốn làm gì thì làm. Bà Hậu cú đầu rồi nói. Dù sao nó cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng. Nếu chết vì lý do không có thuốc chữa, há chẳng phải khiến cho người ta chê cười. Nói xong bà Hậu liếc nhìn qua bà Hoàng. Bà Hoàng nhếch mép lên rồi để chén trà lên bàn. Ai có thuốc mau đem ra hết đây, đừng để tôi phải lục lọi phòng. Vừa nói xong thì người trong nhà liền xanh mặt mũi. Bọn họ nhanh chân về phòng. Lúc đang luống cuống đi, bà Lệ Hoa chợt kéo con nô tỳ bên cạnh hỏi gấp. Mày đã hủy hết thuốc chưa? Dạ hết rồi à? Nói rồi bà Lệ Hoa mỉm cười hài lòng. Mày hủy ở đâu? Nó liền nói. Dạ đổ hết xuống giếng rồi à? Nói rồi bà Lệ Hoa càng cười tươi, bà ấy nói. Thì đã thông báo cho tất cả các phu nhân khác chưa? Họ đã hủy chưa? Dạ lát con sang đó hỏi mà phu nhân à. Con nghe nói con A Tỳ nói với bà Hậu là mấy vị phu nhân ganh ghét thiếu phu nhân, muốn thiếu phu nhân chết, nên hôm nay bà Hậu mới lục tung lên đó. Nói xong bà Lệ Hoa chợt dừng chân lại, bà ấy chấm ngâm một hồi rồi nói. Con đó nói hơi nhiều rồi đó. Nói xong bà liền quay về phòng, lát sau liền có nô ra vào tìm. Bà Lệ Hoa mặc cho chúng nó lục vì bà đã bỏ thuốc hết đi rồi. Lúc sau con nô tỳ len lén lút lút ra đi sau nhà. Nó lén lút nhìn quanh, ôm một gói vải to rồi đổ hết xuống giếng. Vừa đổ vừa nhìn ra sau, đột nhiên nó cảm thấy bàn tay của nó lạnh ngắt. Rồi nó nhìn lại thì từ dưới giếng có cái gì đó nắm lấy nó và kéo xuống. Nó hét lên một tiếng rồi im bặt, sau đó không còn động tĩnh gì. Chỉ thấy dưới nước sục lên một màu đỏ thẫm. Lúc lâu sau khi mà lục soát hết tất cả phòng của các phu nhân thì chỉ tìm thấy một ít nhân sâm, một ít thuốc quý. Bà Hậu gói lại rồi quay về kê đơn sắc thuốc cho cô, cho A Tỳ đút cho cô uống. Bà nhìn một lát rồi cũng lắc đầu đi ra, tình hình không mấy khả quan cả. Bà đi ra ngoài nhìn vào gốc cây trước vòng, chợt cảm thấy ở đó có một nguồn âm khí tỏa ra. Bà lại nhớ tới mấy lời của Gia Nô hay đồn với nhau rằng bà Dung tự nhiên mất tích, chỉ còn lại một bộ y phục. Cạnh đó còn có một hũ lạ chứa thứ gì đó hôi thối. Bà liền quay vào hỏi A Tỳ, nó ngẩng mặt lên rồi nói. Con không nhớ kỹ lắm, nhưng con thấy tóc vải, rồi có một thứ gì đó như cái phổi heo ấy, nhưng mà chỉ là một lá mà thôi. Phổi ư? Bà Hậu liền trợn mắt nhíu mày rồi suy nghĩ. Có lẽ nào như lời đồn của các cụ ngày xưa, đây là một trong những thuật luyện thành tinh của một số con vật linh tính, muốn sống cuộc sống của con người, như là cá muốn trở nên cạn vì ăn phổi của người. Bà nghĩ đến đó mà lạnh cả xương sống, chợt quay qua nhìn bên cái nóc nhà, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cho nên bà nhìn lên. Chỉ thấy một con quạ đen bay đi, bà không để ý mấy và quay lại suy nghĩ ban đầu. Bà Dung không phải người, chuyện này bà biết chứ, còn chuyện bà ấy là con gì hay như thế nào thì bà chưa rõ. Hôm nay bà nghe A Tỳ nói mà ngỡ ngàng. Vậy ra thì bà hiểu cái chuyện Hoài Thục bị thương không phải là tình cờ, mà đó là cả một sự thật khủng khiếp phía sau. Bà liền cảm thấy đã được phát hiện gì đó. Bà nhớ đến vết thương của cô thì liền lắp bắp nói. Cá chê, gai cá chê. Bà nhận ra mà bất ngờ quay mặt lại nhìn cô nằm trên giường. Bà thở cái gấp gáp, bà bảo A Tỳ nấu nước sôi mang vào đây nhanh lên. A Tỳ nghe vậy thì vâng lời đi ra sau. Bà ngồi đó lật người cô kéo lại. Cô kéo áo xuống, vết thương sâu hoắm hiện ra, máu vẫn ẩm ướt chưa khô được. Bà liền sờ vào rồi thất thần nói, nhớt. Bà vừa nói xong thì liền chậc lưỡi đỡ cô ngồi xuống. Không để cho tình trạng này xảy ra nữa, bà liền bí mật bảo A Tỳ đi ra ngoài tìm người mua thuốc. Bà dối cho nó rất nhiều tiền, kêu nó tránh mặt của người nhà họ Hoàng đi mau. Chẳng hiểu nó tìm kiểu gì. Chiều hôm đó chợt có ông Từ ở thôn bên cạnh qua thăm, còn đích thân tặng rất nhiều thuốc quý. Ông ấy bảo có quen biết thiếu phu nhân Hoài Thục, biết thiếu phu nhân đây bị thương, ông ấy liền gom hết thuốc quý qua tặng, khiến cho mấy bà phu nhân hết hồn.